niệm tuổi thơ. Ngày xưa còn đó có biết bao đau thương bao tuổi thơ. Mẹ nhìn đàn con nay mai đi xa như chim lạc đàn, giọt nước mắt rơi không kịp mồ côi. Xin đi ta.